Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, Ban Trường. Ta nhớ ngươi lắm, là một người ngủ sợ hãi sao? Lạc Phi nhìn lấy mái tóc dài của nàng, không nói gì thêm, xuống giường, đóng cửa, tắt đèn, trời tối vắng người, hai người nằm ở trên giường, đều trợn tròn mắt, không có ngủ. Lạc Phi kỳ thực thật muốn cách nàng gần một chút, nếu như vậy, cũng có thể tùy thời bảo hộ nàng. Thượng quan gia tộc người chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Không biết lúc nào sẽ lại đến. Bất quá, ban ngày hắn ngủ một ngày. Tối nay kỳ thực muốn tu luyện. Hiện tại nha đầu này ngủ ở bên cạnh. Hắn khẳng định không có cách nào tu luyện. Trong bóng tối, thời gian lặng yên trôi qua. Màn cửa không có kéo lên. Ngoài cửa sổ, ánh trăng rơi vào bệ cửa sổ, rơi xuống đất tấm. Trong sáng như sương, Lạc Phi nghiêng người, nhìn ngoài cửa sổ, nhớ tới ban trường, lúc này ban trường, sẽ ở nơi nào đâu? Vết thương trên người thế nào? Là khống chế được, vẫn là, hắn lấy ra điện thoại di động, ấn mở cùng ban trường nói chuyện phiếm ghi chép, nghĩ nghĩ, biên tập một cái tin, gửi đi ra, tháng 9 28, thứ 3, ban trường, ta nhớ ngươi lắm. Ấn mở album ảnh, nhìn lấy ban trưởng ảnh chụp, thanh thuần, mỹ lệ, mắt ngọc mày ngai, nét mặt vui cười, nhìn lấy ban trưởng trên mặt sáng rỡ nụ cười, khóe miệng của hắn cũng không biết cảm giác lộ ra một vệt ý cười. Ngón tay nhẹ khẽ vuốt vuốt màn hình, vuốt ve ban trưởng mềm mại khuôn mặt đẹp gò má, trong con mắt của hắn tràn đầy ôn nhu, rất đẹp, bên tai đột nhiên nôn tới một cỗ nhiệt khí. Truyền đến một thanh âm, Lạc Gia Gia chẳng biết lúc nào, đã xoay người, dán vào phía sau lưng của hắn, nhìn lén lấy điện thoại di động của hắn màn hình, cạch, Lạc Phi đóng lại màn hình, nhắm mắt lại, hắn không muốn ở nha đầu này trước mặt biểu hiện mình đối ban trưởng cảm tình cùng tưởng niệm, sợ nàng trong tim áy náy, ta còn muốn nhìn, Lạc Gia Gia đối với lỗ tai của hắn nói. Lạc Phi cảm giác môi của nàng đã nhanh muốn chạm đến lỗ tai của mình. Thân thể hướng về bên ngoài xê dịch. Đầu cũng hướng ra phía ngoài xê dịch. Lạc Gia Gia đuổi theo hắn xê dịch. Thân thể dán tại phía sau lưng của hắn trên. Cho dù ngăn cách hai người cái chăn, Lạc Phi vẫn như cũ có thể cảm giác được trên người nàng ấm áp. Lạc Phi nhịn không được mở miệng nói. Ngủ, Lạc Gia Gia nói. Không ngủ. Ngữ khí lười biếng kiểu nhuyễn, không có bình thường lạnh lùng cùng cao ngạo, giống là tiểu nữ sinh đang làm nũng. Nghe được thanh âm này, cảm thụ được trong cổ thổi tới nhiệt khí cùng trên lưng nhiệt độ. Lạc Phi trong tim không hiểu rung động, vội vàng lại hướng về bên ngoài xê dịch. Nói, Lạc Gia Gia, người trên phần bụng vết thương còn không có khép lại. Đừng dán ta quá gần, ta ngủ không thành thật. Cẩn thận đem ngươi vết thương làm nứt. Nhớ nàng sao? Lạc Gia Gia không có lại xê dịch. Nhẹ giọng hỏi. Lạc Phi nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Trầm mặc một chút. Nói. Nghĩ. Lạc Gia Gia nghe được câu trả lời này. Trầm mặc thật lâu. Mới nói. Nếu như nàng lại cũng không về được. Ngươi sẽ oán niệm ta sao? Lạc Phi nhắm mắt lại. Sẽ không. Lạc Gia Gia nhìn lấy bóng lưng của hắn. Ánh mắt phức tạp nói, Lạc Phi, trong lòng ngươi cần phải đã sớm đem nàng làm thành chính mình người. Chuẩn bị về sau cưới nàng a. Lạc Phi không có giấu giếm. Đúng thế, Lạc Gia Gia trầm mặc xuống. Trong phòng, yên tĩnh im ắng, có thể nghe được hô hấp của hai người âm thanh. Tiếng tim đập, một tiếng đồng hồ sau. Lạc Phi chính cho là nàng ngủ lúc, nàng đột nhiên lại nhẹ giọng mở miệng. Nàng lớn lên xinh đẹp, người cũng tốt, hơn nữa còn không muốn lễ hỏi, không muốn phòng, đối với ngươi mà nói, hoàn toàn chính xác rất xứng. Lạc Phi, đi đem nàng tìm trở về đi, không cần phải để ý đến ta, ta có thể chiếu cố chính mình, về sau ta một người ở, cũng không có quan hệ. Lạc Phi dừng một chút, xoay người, cùng nàng mặt đối mặt. Nhìn lấy nàng sở sở động lòng người con ngươi nói. Lạc Gia Gia, Ta đã sớm cùng ban trưởng nói. Về sau nếu như ta cùng ban trưởng cùng một chỗ, cũng sẽ mang theo ngươi. Ba người chúng ta người ở cùng nhau, vĩnh viễn không xa rời nhau. Lạc Gia Gia ánh mắt kinh ngạc nhìn hắn. Sau đó, từ trong chăn vươn tay, nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của hắn. Lạc Phi chính cho là nàng muốn nói ra vài câu cảm động lúc. Nàng lại đột nhiên nâng tay lên. Ba, một bàn tay quất vào trên mặt của hắn. Kẻ đồi bại, đánh xong, mắng xong, nàng lập tức xoay người, lại đem phía sau lưng để lại cho hắn. Lạc Phi mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, trên mặt nóng bỏng, một mặt mộng mà nhìn xem nàng. Lạc Gia Gia, ngươi, đừng nói chuyện, ngủ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lạc Phi cảm thấy mặc danh kỳ diệu, hắn chỗ nào là kẻ đồi bại rồi. Coi như hắn là kẻ đồi bại, cũng nên ban trưởng mắng hắn, học tỷ mắng hắn, Nhan Nhan đồng học mắng hắn a. Cùng nha đầu này có quan hệ gì? Xem ở nàng thụ thương phân thượng, Lạc Phi lười nhắc cùng với nàng tính toán, vuốt vuốt mặt, cũng xoay người, đưa lưng về phía nàng, nhắm mắt lại, bất quá ban ngày ngủ, hiện tại không có chút nào buồn ngủ, cầm điện thoại di động lên, lần nữa mở ra album ảnh, liếc nhìn ban trưởng ảnh chụp, nỗi lòng rất nhanh yên tĩnh lại, còn là hắn nhà tiểu lớp trưởng ôn nhu. Xưa nay sẽ không đánh hắn ngược đãi hắn, nhiều nhất tức giận sẽ chỉ trừng hắn, không để ý tới hắn. Cái miệng nhỏ nhắn vừa mê vừa say, bộ ngực, Phi, ban trưởng, ta nhớ ngươi lắm. Hắn nhìn lấy ảnh chụp, trong tim lẩm bẩm. Rạng sáng 5 giờ lúc, hắn mới ngủ, trong tay vẫn như cũ cầm di động, trên màn hình điện thoại di động, vẫn như cũ là ban trưởng mắt ngọc mày ngài ảnh chụp. Lạc Gia Gia dán tại phía sau lưng của hắn, nhìn tấm hình này một hồi, vươn tay, giúp hắn tắt điện thoại di động, sau đó, xốc lên chăn mền của hắn, nhấc lên y phục của hắn, nhìn về phía sau lưng của hắn, trên lưng xuất hiện một điểm đen, đã nhanh có lớn chừng cái trứng gà, dùng ngón tay vuốt ve vài cái kia điểm đen lại như vật sống đồng dạng, ở da thịt bên trong vặn vẹo. Lạc Gia Gia lấy ra một khỏa yêu đan, dán tại chỗ đó, bên ngoài phòng khách, nằm sấp ở trên ghế salon tiểu Gia Phi, đột nhiên mở mắt ra, đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, mặt mũi tràn đầy thèm nhỏ dãi tiểu biểu lộ, nó nhảy xuống ghế sofa, đi tới cửa gian phòng, dùng đầu đỉnh mở cửa, trên giường, giữa hai người, sáng lên một đoàn bạch sắc quang mang. Chiếu sáng cái kia ra hỏa phía sau lưng, cùng thiếu nữ tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp. Tiểu Gia Phi ngồi xổm ở cửa gian phòng, an tĩnh nhìn lấy, kiên nhẫn chờ đợi. Dạng này một màn đã từng xảy ra rất nhiều lần. Trời tờ mờ sáng lúc, một khỏa biến thành đen yêu đan đột nhiên từ trên giường ném tới. Tiểu Gia Phi ánh mắt sáng lên, nhảy nhảy dựng lên, một miệng ngậm chặt, nuốt vào. Sau đó lui lại lấy dùng móng vuốt khép cửa phòng lại. Khéo léo trở lại trên ghế salon nằm xuống. Bắt đầu tiêu tan hóa thể nội mênh mông năng lượng. Trong phòng, trên giường, hai người ôm ở cùng nhau. Sáng sớm, Lạc Phi bị đồng hồ báo thức đánh thức. Ngoài cửa sổ đã hừng đông. Bên ngoài vang lên Lạc Gia Gia làm điểm tâm thanh âm. Lạc Phi sững sờ trong chốc lát. Nhìn về phía bên cạnh. Chăn mền không có người, một điểm dấu vết đều không có để lại. Dường như nha đầu kia tối hôm qua từ tương lai ngủ qua. Không đúng, Lạc Phi hít hà chính mình gối đầu cùng ga giường, còn lưu lại nha đầu kia đặc hữu mùi thơm. Hắn rời khỏi giường, hôm nay thứ tư, hắn thói quen từ tủ quần áo bên trong lấy ra mới đồng phục. Vừa phải mặc lên, muốn cho tới hôm nay hẳn là không cần đi trường học. Hắn đi ra khỏi phòng, gặp Lạc Gia Gia đã làm điểm tâm, đang ngồi ở trước bàn cơm một người ăn, mặc chỉnh chỉnh tề tề, đuôi ngựa cũng ghim. Ngươi làm gì? Chuẩn bị đi nơi nào? Lạc Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Lạc Gia Gia uống vào sữa bỏ nói. Trường học, Lạc Phi nhíu mày, ngươi vết thương còn không có khỏi hẳn. Đi trường học làm gì? Coi như khỏi hẳn. Hiện tại cũng không cho phép đi. Lạc Gia Gia ngẩng đầu nhìn hắn, Ta thương lành, hôm nay muốn đi thi. Không được, Lạc Phi lập tức bác bỏ quyết định của nàng. Ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy nàng nói. Trong nhà thật tốt đợi, chỗ nào cũng không cho phép đi. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn, trầm mặc một hồi, nói, ta không có việc gì. Ta đi trường học, ngoại trừ khảo thí bên ngoài, còn muốn đi tìm người. Nàng có lẽ có thể giúp ngươi tìm tới nhà ngươi ban trưởng. Lạc Phi chấn động trong lòng, mặt mũi tràn đầy kích động. Thật, người nào? Lạc Gia Gia nhìn lấy trên mặt hắn biểu lộ, cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm. Làm gì phải nói cho ngươi? Lạc Phi lập tức nói, vậy ta đi chung với ngươi. Lạc Gia Gia nói, không cần, nếu như ngươi muốn đi, vậy ta thì không đi được. Lạc Phi nghi ngờ nói, vì cái gì? Lạc Gia Gia uống xong sữa bò, đứng người lên nhìn lấy hắn, mặt không thay đổi nói, bởi vì ta chán ghét ngươi. Nói xong, quay người đi tới cửa, ngồi xuống xuyên giày. Lạc Phi sửng sốt một chút, đi tới nói, Lạc Gia Gia, ta lại không trêu chọc ngươi, làm gì muốn chán ghét ta? Ta có thể ở trường học bên trong, chờ ngươi, cách ngươi xa một chút. Lạc Gia Gia không để ý tới hắn, cúi đầu lung tung buộc lên dây giày, càng thắt càng loạn càng nóng nảy, chau mày, khuôn mặt khổ, một bộ thống khổ xoắn suýt bộ dáng. Lạc Phi im lặng, vội vàng ngồi xuống, lấy ra tay của nàng, giúp nàng mở ra, một lần nữa buộc lại. Ngươi có một hạng nhiệm vụ mới, buộc lại dây giày. Vừa đứng lên, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc. Lạc Gia Gia mở cửa, đi ra ngoài. Lạc Phi kéo lại tay của nàng, nói, chờ lấy ta, ta mặc quần áo, theo ngươi cùng một chỗ. Dừng một chút, lại nói, Lạc Gia Gia, đừng chán ghét ta, ta sai rồi, ngươi có thể tùy tiện trừng phạt ta. Ta muốn đi chung với ngươi, ta thì xa xa nhìn lấy ngươi, không quấy rầy ngươi, được không? Tuy nhiên hắn không biết mình chỗ nào sai, nhưng chỉ đường ống xin lỗi là được rồi. Xưa nay đã như vậy, sớm đã quen tay hay việc, một chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Lạc Gia Gia cúi đầu nhìn thoáng qua bị hắn nắm lấy tay, vừa nhìn về phía hắn, mặt không thay đổi nói, nhanh điểm, ok. Lạc Phi lập tức xông trở về phòng, đổi lại mới tinh đồng phục, đã muốn cùng nha đầu kia đi các nàng trường học, vậy khẳng định muốn mặc đẹp trai một chút, miễn cho nàng mất mặt. Đem bữa sáng ăn, ở phòng vệ sinh chính là một bên cạnh đánh răng, một bên đi tiểu lúc, Lạc Gia Gia đột nhiên đẩy cửa ra, nhìn lấy hắn nói, Lạc Phi biến sắc, cuống quýt nghiêng người sang, ngậm lấy đầy miệng bọt biển nói, biết, mau đi ra. Lạc Gia Gia đứng ở nơi đó bất động, Lạc Phi gương mặt nóng lên, nghiêng người, nhanh chóng tiểu xong, tóm tắt sau cùng động tác, vội vàng mặc, đánh răng xong, rửa mặt xong, sau đó nhìn nàng khiển trách, Lạc Gia Gia, về sau không cho phép, ta đi ăn điểm tâm. Nhìn nàng kia mặt không thay đổi bộ dáng, Lạc Phi không còn dám tiếp tục răn dạy, sợ nàng đột nhiên lại đổi ý không cho hắn đi, vội vàng ăn điểm tâm xong, theo nàng cùng đi ra cửa. Đi ra cửa tiểu khu lúc, hắn vô ý thức vừa nhìn về phía hẻm nhỏ ven đường. Đáng tiếc, nơi đó đã không có đạo thân ảnh quen thuộc kia đang chờ hắn. Ban trưởng, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Trong lòng hắn yên lặng nói. Hai người ở nhà ga lên xe buýt, người trên xe rất nhiều. Lạc Gia Gia mang lên trên khẩu trang, hai con ngươi khôi phục thanh lãnh, khí chất trên người cũng trở nên băng lãnh. Lạc Phi hai tay chống lấy, thân người cong lại, đem nàng bảo hộ ở gần cửa sổ không gian thu hẹp, phòng ngừa hết thảy nam nữ tiếp cận. Nhận biết 10 năm lão thư hữu cho ta đề cử truy sách áp. Mèo mèo đọc, thật mẹ nó dùng tốt. Lái xe, trước khi ngủ đều dựa vào cái này đọc chậm nghe sách giết thời gian. Nơi này có thể download vạn vạn vạn. MIRSC0M. Hai người đối mặt mí, hai mắt nhìn nhau, bị nàng con ngươi nhìn chằm chằm. Lạc Phi không hiểu trong tim rung động, có chút chột dạ rời ánh mắt, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Hắn nhớ tới vừa mới nhiệm vụ nhắc nhở,